Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2348. Góc truyện audio.com. Hoắc Tiêu trong đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, bởi vì trận vận động này quá tiêu hao thể lực. Trầm Mộc Bạch nấp tại phía dưới. Không đầy một lát, bụng liền cô kêu lên, nhưng là mệt mỏi quá, còn có chút đau, cô vụng trộm chống ra một cái góc chăn, sau đó đối lên với nam sinh đôi mắt thâm thúy. Trầm Mộc Bạch lập tức che, anh tại sao không đi công ty, buổi sáng nghỉ ngơi, tiếng nói đạm mạc truyền đến, để cho người ta không khỏi nhớ tới đối phương tối hôm qua ở bên tai nói nhỏ. Cô lập tức nóng mặt, anh xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Trầm Mộc Bạch nói, Hoắc Tiêu thản nhiên nói, còn có nơi nào là anh chưa có xem sao? Cô, đem quần áo mặc, che phủ những cái dấu vết kia. Chân còn mềm, Trầm Mộc Bạch oán hận đứng lên, tại dưới đôi mắt nam sinh cao lớn. Cô tức giận, nhưng là không có can đảm nổi giận. Một cái gấu bổ nhào đi qua. Cõng em, Hoắc Tiêu mặc trên người đồ mặc ở nhà, vững vàng tiếp được thiếu nữ. Được, đi theo đối phương một chỗ ăn điểm tâm xong, Trầm Mộc Bạch lại trở về trong phòng nằm sấp. Hoắc Tiêu đang đổi quần áo đi công ty. Hắn bám thân, sờ đi qua, trầm thấp tiếng nói, còn có khó chịu chỗ nào? Trầm Mộc Bạch không thoải mái cũng sẽ không nói đi ra. Cô nếu là mở miệng oán trách, chẳng phải là đang nhắc nhở tình huống tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt sao? Người này lại là làm sao hất lên ra chững chạc đàng hoàng. Khi dễ bản thân, thế là không có lên tiếng. Hoắc Tiêu mặt mày nhiễm phải một tia nhu hòa. Hắn cúi đầu hôn cái trán người dưới thân một cái. Anh đi công ty, sẽ về sớm một chút. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Tại sau khi người ra cửa, cô tức giận vuốt vuốt eo bản thân sắp gãy mất. Nói lầm bầm, hô quy vương bát đàn, cầm thú. Qua qua nghiện miệng người nào đó tiếp xuống liên tiếp hai ngày đều không khôi phục tốt. Mà hắn nhân cách khác đã sớm nháo lật trời. Hoắc Nhị quả thực tức nổ tung. Hắn thiên phòng vạn phòng, vẫn không thể nào đề phòng được Hoắc Tiêu cái hỗn đản này. Tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đó là một thùng giấm đi đến bên cạnh nuốt. Trong đó cảm thụ chỉ có bản thân rõ ràng, cô ấy hai ngày này mệt mỏi. Hoắc Tiêu hiển nhiên hiểu rõ Hoắc Nhị có ý đồ gì. Nhàn nhạt cảnh cáo nói. Hoắc Nhị cười lạnh, còn không phải cậu làm, giả trang người tốt cái gì. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không để cho người ta mệt mỏi như vậy. Hoắc Tiêu, Hoắc Nhị cái này trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Hắn đều nhẫn lâu như vậy, từ cấp 3 nhịn đến bây giờ. Kết quả bị Hoắc Tiêu người này nhặt tiện nghi. Càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất, hai ngày này cùng tựa như ăn thuốc nổ, một chút liền nổ, nhưng là người rõ ràng bị dày vò thảm, hắn cho dù là cầm thú cũng sẽ không ra tay lúc này. Hoắc Tam Hoắc Tư hai người này bị áp chế lấy không đi ra. Hắn phải nghĩ biện pháp, nói cái gì lần thứ hai ăn thịt tuyệt đối không thể bị lần nữa giành trước. Trầm Mộc Bạch chậm hai ngày, mới chậm rãi khôi phục lại. Cô suy nghĩ có phải mình bình thường khuyết thiếu rèn luyện hay không? Bằng không làm sao cảm giác làm một lần như bị cầm nửa cái mạng một dạng. Thế là không để mắt đến ánh mắt người nào đó hai ngày này vô cùng u oán giấm tính đại phát. Hoắc Nhị là đem một khoản này hung hăng tính tại trên đầu Hoắc Tiêu. Hoắc Tiêu đêm hôm đó trừ bỏ làm cái kia, còn lại tuyệt đối còn cho mình tranh thủ phúc lợi cái gì? Hắn dám khẳng định, nghĩ như vậy nghĩ, ngực trình độ buồn bực càng sâu, quả thực có thể làm trận qua đời. Hắn xem chừng người làm sao cũng tốt đến không sai biệt lắm. Thế là bắt đầu bất động thanh sắc bắt đầu bản thân kế hoạch. Trầm Mộc Bạch tham gia xong một cái hạng mục trường học. Trở lại trong căn hộ, vừa muốn đưa tay đi mở đèn, liền bị một đôi tay che mắt, cách trương.